Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51. Đại bằng dương cánh, Giang Vũ Phi mặc dù là cái đại mỹ nữ, có thể nàng là người xa lạ, nàng gia nhập điều này làm cho cơm trưa bầu không khí trở nên chẳng phải tự nhiên. Khá tốt, Hoàng Dại bì bì tôm hương vị rất đẹp. Cộng thêm có tiểu cây cải dầu cùng dưa leo trộn lẫn chiết đầu hai đạo rau trộn tới phối hợp. Bữa cơm này mọi người ăn coi như cảm thấy mỹ mãn. Sau khi ăn xong, Lộc Chấp Tử dẫn theo y phục về trước đi. Tướng quân không chịu cùng nàng đi. Lề mà lề mề lưu ở Ngao Mộc Dương bên người. Ban ngày trường học không có nguy hiểm. Ngao Mộc Dương lại không có cố ý để cho tướng quân đi cùng Lộc Chấp Tử. Giang Vũ Phi cùng hắn trò chuyện một hồi trên biển sinh hoạt. Đợi đến sắc trời hơi lạnh một ít, tìm hắn muốn, no, chim cánh cụt, cùng hơi tín hiệu rời đi thôn trang. Thời điểm này tái xuất biển trên thời gian có phần không kịp. Ngao Mộc Dương nhìn xem sắc trời, quyết định chấp hành hắn đối với Lộc Chấp Tử lúc trước làm ra kế hoạch. Đó chính là đem sân nhỏ khai khẩn một chút. Ngao Phú Quý gia có máy kéo, hắn hô một tiếng, Ngao Phú Quý phụ giúp máy móc qua, gia nhập dầu ma rút rầm rầm rầm đem trong sân bùn đất lật hai lần. Lúc trước tốt mấy cái thôn trang người tranh đoạt long đầu thôn này mảnh thổ địa không phải là không có đạo lý, nơi này không riêng vị trí tốt, hơn nữa cấu tạo và tính chất của đất đai phì nhiêu. Tuy cửa thôn chính là bãi cát, có thể trong thôn cùng thôn hậu thổ địa lại là chính cống đất đen địa những thôn khác trang lại. Không được, rất nhiều đồng ruộng đều là cát đất địa tồn không ngừng nước. Dài không tốt rau quả lương thực, cởi bỏ cánh tay đảo địa Ngao Phú Quý nói. Dương Tử ngươi như vậy quá muộn, hẳn là mùa xuân xới đất. Ngươi bây giờ xới đất lúc nào đánh thuốc trừ cỏ? Ngao Mộc Dương nói, ta không đánh thuốc trừ cỏ. Như vậy ô nhiễm thổ địa. Ngao Phú Quý cười nói, Mã Đức ngươi người thường, như vậy ngươi liền chờ trong đất thảo so với người cao, trùng so với rau nhiều ba. Ngao Mộc Dương nói, không có việc gì, ta về sau tay động làm cỏ. Hơn nữa trong thôn hài tử nhiều, một người cho 10 khối tiền, chủ nhật có là sức lao động. Ngao Phú Quý bĩu môi nói, ngươi thật sự có tiền. Ngao Mộc Dương cười, điểm này thật đúng là, gần nhất hai ngày thu vào cũng không ít, này vẫn không bán suất cá lù đù vàng lớn nha, hết thảy đều là cơ giới hóa, đem thổ địa lật hai lần, hắn đi một cái thúc thúc trong nhà mượn đánh lũng cơ. Tiểu máy móc tại xóa tung trên đất lái qua đi, lưu lại một đảo đất lũng, thời gian không còn sớm. Hắn trước hết thu thập một nửa sân nhỏ, còn lại thổ địa lưu lại đằng sau có rảnh lại dọn dẹp. Dù cho chỉ lấy nhặt một mẫu đất, đợi đến đem đất lũng đánh hào cũng đã là chạng vạng tối. Ngao Phú Quý nói đúng, lúc này đoạn mặc kệ loại rau quả còn là loại lương thực đều không thích hợp. Hắn quyết định đến cấy ghép tài bồi, đem trong thôn ruộng rau trong một ít rau mầm trực tiếp rời trồng qua. Tống Thu Mẫn không thể ra biển, liền trong nhà hầu hạ đồng ruộng cùng vườn rau, nhà nàng vườn rau rau quả nhiều, Ngao Mộc Dương buổi tối đi qua cùng nàng cộng lại một chút, mua một ít cà chua mầm, quả cà mầm, cây ớt mầm, dưa leo mầm, thổ đậu mầm, hành tây, hành lá các loại, những cái này đều là loại mầm, rời trồng có thể còn sống sót. Cùng tháng liền có thể kết quả, mặt khác Tống Thu Mẫn vẫn chỉ đạo hắn loại rau cải xôi, tiểu cây cải dầu, thu dưa leo, thu cây ít, bạch thái, cải trắng, cây du mạch rau, đậu rác, đậu tây cùng cây đậu cô ve, những cái này rắc khắp nơi hạt giống dẫm bằng mặt đất là được. Chờ mùa thu thu hoạch, trừ rau quả, Tống Thu Mẫn lại cho hắn một bả cây ngô loại. Cũng là vung đến sân nhỏ thổ địa trong là được. Ngao Mộc Dương chuẩn bị vây quanh sân nhỏ vải lên một vòng cây ngô loại. vừa vặn đem này mảnh đồng ruộng cấp bao lượn quanh lên. Những chuyện lặt vặt này phải đợi đến hừng đông tài năng làm. Hắn sau khi trở về nhìn ánh trăng không sai, liền không có mở đèn, trực tiếp cởi quần áo trên giường ngủ, nhắm mắt lại, hắn cảm thấy có chuyện gì không có làm tốt, liền trong khoảng thời gian ngắn ngủ không được, vắt hết óc đang suy nghĩ là quên chuyện gì, không biết bao nhiêu lâu, tướng quân bỗng nhiên đứng lên hé miệng phải gọi, đúng vào lúc này hắn nghĩ đến chính mình sơ sẩy chuyện gì. Tướng quân không có đi cùng Lộc Chấp Tử, từ xế chiều bắt đầu tướng quân một mực đi theo hắn đó. Hắn nhanh chóng ngồi xuống chuẩn bị đem tướng quân đưa qua. Lộc Chấp Tử một người ngủ trong trường học quá nguy hiểm. Làng trài trị an rất tốt này không có vấn đề. Thế nhưng là nữ lão sư thái xinh đẹp, chưa chừng có người ngăn không được hấp dẫn sảng bậy. Thấy được hắn rời giường, muốn rít gào tướng quân ngậm miệng lại. Sau đó nhảy xuống giường đi trong sân nhìn chằm chằm đầu tường nhìn. Ngao Mộc Dương phát hiện nó dị thường, liền giật mình từ đầu giường lấy ra một bả cá xiên, đạp trên bóng đêm lặng lẽ đến cửa phòng miệng. Thời điểm này hắn nghe được một hồi rất thấp tiếng thảo luận. Ngoặc kép chấm chấm, không có vấn đề, hắn ngủ không có. Này, hôm qua cái không phải là thăm qua đường sao? Hắn buổi tối cũng rời bến, đã khuya mới trở về. Đoán chừng này sẽ không có trở về đâu. Ta từ trạng vạng tối ngay tại thôn cất giấu, nhà hắn cả đêm không có bật đèn. Xác định sao? Khác mẹ nó bị bắt được. Lòng đầu thôn những cái này chó thảo có so với biểu diễn cũng không hay làm cho. Bị bắt được có lão thảm. Người sợ hãi người liền chính mình trở về. Bốn mảnh cá lù đù vàng lớn còn có cẩm tú đại long tôm. Đùa giỡn đâu này? Thu tới tay qua tay một bán, tê liệt năm nay quang uống đại tửu tựu thành. Khác mẹ nó nói nhảm, nắm chặt thời gian nhanh lên làm cho. Tối nay hắn đoán chừng sẽ trở lại. Tới, thằng nhóc cứng đầu ngươi dẫm bả vai ta, sáng rõ ngươi dìu hắn một bả. Ngoài tường vang lên lề mề thanh âm, tướng quân nghe thanh âm nhảy lên sân thượng, lại là nhảy dựng rơi xuống trên đầu tường. Đúng vào lúc này, một cái đầu người lén lén lút lút xuất hiện, sau đó hắn liếc mắt một cái, vừa vặn cùng vừa nhảy lên đầu tường tướng quân đánh cho đối với mặt. Cùng lúc đó phía dưới có người thấp giọng hỏi, thấy cái gì, có hay không giám sát và điều khiển. Ốc ngay, ngoi đầu lên người thấy được một trương lông xù mặt chó gần trong gang tấc sợ tới mức kêu thảm. Một tiếng. Trực tiếp ngửa ra sau ngã trở về. Tướng quân cũng không phải là nghĩ hù dọa hắn, mà là muốn cắn hắn. Người này té xuống đi tránh đi tướng quân hé miệng. Tướng quân không buông bỏ, vô thanh vô tức từ đầu tường nhảy xuống. Phía dưới nhất thời vang lên một cái tiếng gào thét. Đau a! Ngao Mộc Dương rõ ràng, này là đụng phải trộm cá tặc. Hơn nữa còn là lão luyện. Ngày hôm qua qua dẫm qua điểm, hắn tối hôm qua cho lão tôn đầu rời bến lao ngư trở về đã khuya. Có đôi khi cùng long đầu hiệu rời bến trở về cũng tương đối trễ. Đoán chừng những người này liền nắm điểm tới ra tay. Nghe thanh âm đây là xung quanh thôn người. Ngao Mộc Dương đoán chừng đến từ vương gia thôn, cho nên hắn một cái bước ra chui lên thấp bé tường viện. Đón lấy đại bằng dương cánh nhảy xuống, lăng không đạp hướng phía dưới thanh niên. Đi ngươi, sân nhỏ ngoài ba người, một cái bị tướng quân cắn, còn có một cái bị hắn lăng không đạp lật. Thừa kế tiếp phản ứng rất nhanh, vùng tay huy xuất một ít vôi phấn hồng. Ngao Mộc Dương vì đối phó bọn họ nghịch chuyển kim đan, này sẽ phản ứng nhanh, thấy được hắn vung ra đồ vật lập tức nhắm mắt lại. Đồng thời nhân thể ra bên ngoài lăn một vòng, nhưng tướng quân trợn tròn mắt, trúng chiêu, nức nở thanh âm hé miệng gào thét lên. Thấy vậy Ngao Mộc Dương chẳng quan tâm thu thập ba người khác. Nhanh chóng vừa quân kéo qua một bên, ba người hoảng hốt chạy trốn, có một cái bị tướng quân cắn chân khập khiễng. Một bên chạy một la lớn, phát động xe nhanh lên thảo mẹ hắn ta không dám động. Tướng quân gào thét hai tiếng lại bá khí, mở mắt, sửng sốt nhịn xuống trong mắt bị vôi phấn hồng thiêu cháy đau nhức kịch liệt về phía trước đuổi theo. Nó đỏ mắt chạy vội, truy đuổi thượng kia què chân thanh niên lại nhào tới cắn một cái. Thanh niên kêu thảm ngã xuống đất, đào rãnh này con chó chết nhanh lên đem nó giết chết cầm ta kéo tới. Hai người khác chạy nhanh hơn, bất quá hắn nhóm chạy nhanh hơn nữa cũng không có nghịch chuyển kim đan Ngao Mộc Dương nhanh. Nhưng lại tại Ngao Mộc Dương gần hơn khoảng cách song phương thời điểm. Bọn họ chạy được giao lộ trực tiếp thượng một cỗ motorcycle. Xe đơn giản đánh lửa đón lấy ầm ầm một tiếng xuất phát chạy. Như vậy Ngao Mộc Dương liền đuổi không kịp. Nhưng hắn không muốn buông tha hai người này. Liền giống một tiếng để cho láng giềng xuất ra. Chính mình tiếp tục đuổi. Motorcycle là hướng cửa thôn chạy. Cửa thôn không có đường chỉ có bến tàu. Bọn họ cũng không thể cưỡi motorcycle nhập biển a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.